Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 626, mục tiêu của bọn họ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về vương phủ, nếu như Hướng Quân cố ý, vẫn có thể cướp Oa Oa đi. Lộ Nhi thở dài, Hướng Quân, nữ nhân của ngươi không liên quan đến ta. Tại sao ngươi muốn dây dưa với ta như vậy chứ? Bọn họ đã sớm tới rồi sao? Tại sao vẫn không tìm được chúng ta? Hiên, có phải chàng có chuyện gì gạt ta hay không? Không được gạt ta, nói không chừng, ta có thể tìm ra được cách nào đó. Lộ Nhi khẩn trương bắt được tay Hiên Vương. Bất an hỏi, đúng vậy, nàng bất an, rất bất an, vô cùng bất an, chấm, bởi vì, nàng cũng biết Hướng Quân không đơn thuần. Nếu như thấy gương mặt Oa Oa còn không buông tha, vậy mục đích của hắn, thật sự rất khó nói. Hiền Vương bất an ôm Lộ Nhi. Lộ Nhi đến từ nhiều năm sau. Bọn họ bên kia so với bên này tốt hơn. Lộ Nhi đã từng nói. Vậy phải nói cho Lộ Nhi sao? Bác bỏ một tin đồn. Chính hắn cũng rất khó giải quyết. Bởi vì người kia, mục tiêu của hắn không chỉ là cục cưng. Còn có Lộ Nhi, thật ra người hắn ta muốn bắt, chính là Lộ Nhi, có lẽ là bởi bị Oa Oa hắn ta mới bắt Lộ Nhi. Nhưng giống nhau, hết thảy đều giống nhau. Suy nghĩ hồi lâu, Lộ Nhi cũng không quấy rầy hắn. Đến cuối cùng, Hiền Vương vẫn quyết định nói thật, bao gồm cả lời đồn đại về Oa Oa. Tiềm Long Tinh, cái này truyền ra lúc nào? Không phải là gần đây chứ? Hiền Vương lắc đầu một cái. Trong mắt mang theo chút mờ mịt. Tiềm Long Tinh, từ lâu đã tồn tại. Nhưng, đây đều là truyền thuyết. Đường Kim Hoàng đế trên đời. Là nhiều nước cùng tồn tại. Nhưng ba nước thực sự có thực lực. Chỉ có Đại Hướng, Đại Hàn, cùng Đại Nguyệt ta. Tình huống như thế, đã giữ vững hơn 200 năm. Từ lúc ta biết chuyện. Đã nghe mọi người từng nói, tương lai sẽ có một người là Tiềm Long Tinh chuyển thế. Tới thay đổi tình thế này, cách chương.